Nhất là từ này nằm ở cuối một câu. Vậy, đó có thể là một lời kêu gọi bà Elsie. Thế là tôi nắm thêm được những ký hiệu của những chữ cái L, S và I, nhưng lời kêu gọi này có thể có ý nghĩa gì? Từ đi trước từ Elsie chỉ có 4 con chữ và tận cùng bằng con chữ E, từ này chắc phải là Cam, hãy đến để kiểm tra xem có đúng như thế không. Tôi thử tất cả những chữ khác gồm có 4 con chữ đều tận cùng bằng E. Nhưng không có chữ nào phù hợp với ý nghĩa của câu này. Vậy là tôi nắm được ký hiệu của những chữ cái C, O, và M. Tới đây tôi có thể đọc bức hình. 1. Tôi phân chia nó ra thành từng chữ và thay thế những dấu chấm vào các hình nhân chưa biết. Tôi đạt được kết quả như sau. M, R, T, R, R, D, L, N, R. Còn chữ đầu tiên phải là chữ A thì mới có nghĩa. Đây quả là một khám phá rất quý báu, bởi vì ký hiệu này xuất hiện đến 3 lần trong câu ngắn này. Tôi thay thế những chữ cái vào chỗ các hình chưa biết thì có AM here ABSLANEY. Tôi đang ở đây, ABSLANI. Bây giờ tôi nắm được ký hiệu của rất nhiều chữ cái và có thể bắt đầu đọc đến hình. 2. Tôi có được AELAI. S câu này chỉ có thể có một ý nghĩa nào đó. Nếu tôi lần lượt thay chữ T và một chữ G vào chỗ của các dấu chấm và tôi có S-E-L-A-I-G-E-S ở Riches, đây chắc hẳn là một ngôi nhà hay một cái quán, nơi tác giả của câu văn đang ở, Thanh Tra Mark. Tin và tôi, cả hai cùng há mồm nghe những lời giải thích của Holmes. Những lời giải thích đã giúp anh vượt qua được tất cả những khó khăn. Rồi sao nữa? Thưa ông, viên thanh tra hỏi, tôi có đủ lý do để cho rằng tên AB Slani này là một người Mỹ. Bởi vì AB là tên Mỹ, viết tắt của tên Abel, và tất cả cái bi kịch xảy đến cho ông bà Hugh Tơn đều bắt nguồn từ một lá thư bên Mỹ gửi sang. Tôi cũng có những lý do mạnh mẽ để tin rằng tất cả vụ này xoay quanh một bí mật tội lỗi. Việc bà Hugh Tơn nói bóng gió đến quá khứ của bà và việc bà từ chối không cho chồng biết cái quá khứ. Để cho tôi kết luận như thế, tôi bèn gửi một bức điện tín cho ông bạn Wilson Hargreep của tôi. Thuộc sở cảnh sát New York, hỏi ông ta có biết cái tên AB Slani là ai không? Câu trả lời là, tên lưu manh nguy hiểm nhất ở Chicago. Ngay trong buổi sáng ngày mà tôi nhận được câu trả lời đó. Ông Hugh Tơn đã đến, cho tôi xem, tấm hình nhảy múa, cuối cùng của Slani, thay thế những hình nhân bằng những con. Chữ, cái đã biết, tôi có được câu này. E-L-S-I-E, Re, Atomithigo. Chỉ có 2 chữ P và 1 chữ D mới bổ sung được câu này một cách có ý nghĩa. E-L-S-I-E Prepetomithigot. L-C, hãy chuẩn bị về chầu chúa. Đó là lý do tại sao tôi tức tốc đi ngay đến Norfolk cùng với ông bạn Watson. Thật là có lợi vô cùng khi được làm việc với ông. Thanh tra Mark, tin nói bằng một giọng đầy phấn khởi. Tuy nhiên, nếu tên AB Slani này đã bỏ trốn trong khi tôi đang ngồi ở đây chắc chắn tôi sẽ bị nhiều chuyện rắc rối lớn. Ông đừng sợ, hắn không trốn đâu. Làm sao ông biết, nếu hắn trốn là hắn sẽ tự thú nhận là mình có tội. Vậy chúng ta đi bắt hắn. Chốc nữa hắn sẽ đến đây. Tại sao hắn lại đến? Tại vì tôi viết thư mời hắn. Nhưng không thể được ông hôm. Tại sao hắn lại chịu đến đây chỉ vì có lời yêu cầu của ông? Lá thư tôi viết sẽ có hiệu quả. Kìa, hắn đã đến kìa. Một người đàn ông tiến theo lối đi đưa đến cửa lớn. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, nước da sạm nắng. Trên gương mặt của hắn nổi bật một hàm râu đen xồm xoàm và một chiếc mũi quặp to lớn. Hắn đi một cách hiên ngang như thể ngôi nhà này đã thuộc về hắn rồi. Một cây can quơ qua quơ lại không không khí. Này các ông, hôm nói bằng giọng bình tĩnh. Chúng ta nên thủ thế sẵn sàng đằng sau cánh cửa. Với một tên cướp như thế này,